Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Nhưng mà Dịch Thủy Hàn căn bản không hề để ý tới sự nghi ngờ của Diệp Oản Oản, lạnh nhạt nói: Thân phận của cô, đúng là tôi không có chút hứng thú đi tìm hiểu. Cô là ai, đối với tôi mà nói cũng không quan trọng. Diệp Oản Oản không thẹn là người mạnh nhất Độc Lập Châu từ trước đến nay, nói chuyện cũng bá đạo đến như vậy, thật là quá điên rồi mà, nhưng lại khiến cho mình không cách nào phản bác được. Nhưng ở trước mặt con trai bảo bối của nàng, có thể lưu lại cho nàng một chút mặt mũi được hay không? Dịch Thủy Hàn rốt cục có biết câu lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau hay không? Dịch Đại Hiệp, mới vừa rồi mấy người kia anh có quen biết không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, mặt đầy hiếu kỳ. Đám người kia đối với chiếc nhẫn của nàng thèm khát như chân bảo, nếu như không cướp được tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng mà đối với bọn họ, nàng lại mảy may chẳng chút thông tin gì hết. Diệp Oản Oản thực ra cũng không sợ bị người khác cướp đồ, nhưng nếu như ngay cả bất kỳ tin tức gì của đối phương cũng không biết, vậy mới thực sự là bi ai. Người của dòng chính, Dịch Thủy Hàn mở miệng nói. Dòng chính sao? Diệp Oản Oản có chút mộng bức. Ý tứ của từ dòng chính thì nàng biết, nhưng người của dòng chính thì lại có ý gì? Dòng chính là một thế lực như thế nào? Cái này cần quay ngược lại thời điểm nguyên khởi của Độc Lập Châu. Dịch Thủy Hàn không chút nghi kỵ nào giải thích. Là đời sau của nhóm người đã khai sáng ra Độc Lập Châu. Có ý gì? Diệp Oản Oản càng thêm mộng bức. Những người này và nhóm người đã khai sáng Độc Lập Châu có quan hệ gì với nhau? Bây giờ, những cổ tộc của Độc Lập Châu kia là thuộc về dòng thứ, mà đám người lúc nãy là thế lực thuộc về dòng chính. Dịch Thủy Hàn lại nói. Chờ một chút đã, Dịch Đại Hiệp, ý anh nói là dòng chính và dòng thứ đều là đời sau của nhóm người khai sáng ra Độc Lập Châu. Nhưng người dòng chính và dòng thứ sau đó lại phát sinh ra mâu thuẫn, từ đó tách ra sao? Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Không sai. Nói đúng ra là dòng thứ đuổi dòng chính ra khỏi Độc Lập Châu, mà dòng chính cũng lên kế hoạch tiêu diệt dòng thứ mỗi một lần để cầm quyền. Diệp Oản Oản, chuyện này quá cậu huyết rồi đi, thì ra còn có thể có một kịch bản như vậy. Theo lý thuyết mà nói, địa vị huyết thống của dòng chính cao hơn dòng thứ. Nhưng hôm nay, tại Độc Lập Châu, tất cả đều là của dòng thứ. Dòng thứ đã đuổi dòng chính ra khỏi Độc Lập Châu. Nếu như đổi lại là cô có thể nhẫn nhịn hay không? Dịch Thủy Hàn hỏi ngược lại. Diệp Oản Oản suy nghĩ, đúng là không thể. Giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản đã nhíu chặt. Nàng còn nhớ, Tư Dạ Hàn là người của cổ tộc Tư Thị. Nói như vậy, Tư Dạ Hàn cũng là dòng thứ. Dòng chính dự định diệt trừ tất cả dòng thứ. Há chẳng phải nói là đến lúc đó ngay cả người đàn ông của nàng cũng gặp nguy hiểm sao? Dịch Đại Hiệp, anh là người của dòng chính sao? Cho nên anh mới muốn diệt trừ đám người cổ tộc kia. Diệp Oản Oản nhìn Dịch Thủy Hàn thử hỏi dò. Chuyện này không liên quan đến cô, Dịch Thủy Hàn nói. Nếu như Dịch Thủy Hàn không nói, Diệp Oản Oản cũng không mặt dày mà truy hỏi cho đến cùng. Cái vấn đề này đến đây thì nên dừng lại. Bất quá, không thể không nói, cái anh chàng Dịch Thủy Hàn này dường như biết rất nhiều chuyện. Nếu có cơ hội, nhất định mình phải đào hố anh ta mới được. Nếu như không dụ được Dịch Thủy Hàn, vậy thì hỏi Đường Đường. Dù sao Đường Đường cũng là đồ đệ của Dịch Thủy Hàn. Nói không chừng, nhóc sẽ biết một ít gì đó. À, đúng rồi, Đường Đường bảo bối, mẹ có chuyện muốn nói với con. Người đàn ông lúc trước chúng ta gặp có dung mạo rất giống với cha con còn nhớ không? Diệp Oản Oản có chút khẩn trương dò hỏi. Đường Đường thấy mẹ lễ sợ, cứ chăm chăm nói chuyện với sư phụ, không thèm để ý đến mình, hơi có chút ai oán. Và lúc này, thấy mẹ rốt cục đã quan tâm đến mình rồi, ánh mắt nhất thời sáng lên, khẽ nghiêng đầu. Ý mẹ nói là Tu Na chủ sao ạ? Bộ dáng nghiêng đầu của con trai mình quá là ngoai đi. Diệp Oản Oản không kiềm lòng được, xa xa đầu nhóc. Đúng đúng đúng, chính là người đó. Bảo bối, con cảm thấy người ấy như thế nào? Thành Công dùng bộ dáng cu te đổi được sự vuốt ve của mẹ. Đường Đường híp mắt lại, mặt đầy vui vẻ. Nghe đến đó, cậu bé bỗng sững sờ, nghiêng đầu nhỏ hỏi: "Mẹ, mẹ yêu thích người khác rồi hay sao?" Diệp Oản Oản khụ khụ ho khan, thật lâu mới ngừng lại được. Nàng cảm thấy nhất định phải tạo nên một hình tượng tốt về cha ở trong mắt con nhỏ, nhất là bây giờ đã xác định Tư Dạ Hàn chính là cha ruột của Đường Đường bảo bối, tuyệt đối không thể để cậu bé cảm thấy quan hệ giữa mình và cha không tốt. Vì vậy, Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng nói: "Làm sao như vậy được, mẹ vẫn yêu cha của con nhất đấy. Nhưng lần trước ở tại phố ăn vặt, con có cảm giác mẹ hơi thích Tu La chủ, mẹ vẫn luôn nhìn ông ấy." Đường Đường nhận xét. Diệp Oản Oản không khỏi lại rơi đầy mặt. Không hổ là con trai của Tư Dạ Hàn sinh ra, quá là thông minh rồi. "Không phải vậy đâu, mẹ không có như vậy mà, đừng có nói nhảm mà, làm sao có thể chứ. Thật ra thì là như vậy. Hiện tại không phải là cha của con đang ở tại Hoa Quốc sao? Không có biện pháp nào gặp mặt được chúng ta hay không? Mẹ nhìn Tư La chủ nhiều hơn mấy lần, chỉ bởi vì ngắm vườn mơ giải khát thôi." Diệp Oản Oản rốt cục tìm được một cái lý do. "Ngắm vườn mơ giải khát sao?" Nghe nói như vậy, vẻ mặt nhỏ của Đường Đường giống như một lời khó nói hết. Mới vừa rồi còn luôn mồm luôn miệng nói rằng không chơi cùng kẻ ngu, bây giờ Đường Đường bảo bối lại gật đầu một cái. "À, thì ra là như vậy." Oản Oản: "Đúng đúng đúng, chính là như vậy mà. Mẹ con rõ ràng đã vừa mắt người ta rồi đi." Một bên, Dịch Thủy Hàn nhíu mày nói một câu. Đường Đường bảo bối thận nhất thời nghiêm túc nói: "Không cho sư phụ nói mẹ con như vậy." Diệp Oản Oản: "Không được ni gián tình cảm mẹ con chúng tôi." Dịch Thủy Hàn: "Xem như tôi chưa nói, các người vui vẻ là được rồi." Không ngờ tới đi tránh hiểm lại sẽ ngoài ý muốn gặp được Đường Đường. Diệp Oản Oản nắm chặt cơ hội trò chuyện cùng tiểu bảo bối thật lâu, mãi đến khi Dịch Thủy Hàn đã bắt đầu tiễn khách. Đường Đường cũng không thể ở bên này chơi quá lâu, còn phải trở về Nhiếp gia. Lúc này Diệp Oản Oản mới lưu luyến không thôi mà rời đi. Trở lại biệt thự sát vách, Diệp Oản Oản tắm rửa một phen, sau đó nằm trên giường. Không nghĩ tới những người đó thực sự là chưa từ bỏ ý định, đều đã đuổi tới Động Lập Châu rồi. Cũng còn may, ở bên cạnh nhà nàng có một cái bắp đùi to, hữu kinh vô hiểm. Khoảng thời gian này, lượng tin tức nàng thấy được thực sự là quá lớn. Diệp Oản Oản đang nằm ở trên giường, sửa sang lại dòng suy nghĩ. Ngoài cửa sổ, đột nhiên có một tia chớp xẹt qua. Tiếp đó, sấm chớp đèn vang, một cơn mưa lớn ào ào trút xuống. Trời ơi, làm sao tự dưng lại đổ mưa to rồi? Ngoài cửa sổ, cuồng phong gào thét, những bóng cây phản chiếu lên cửa sổ giống như những bóng ma, và cả tiếng gió rít cứ như là quỷ khóc sói tru, vô cùng đáng sợ. Diệp Oản Oản đã rợn hết cả da gà lên rồi. Không những vậy, ngọn đèn ở trên đỉnh đầu nàng đột nhiên còn vụt tắt. Vốn là nàng đang còn chửi rủa Bạch Phong là một đứa ngốc, thích ở cái đại địa phương quỷ quá như thế này. Vạn vạn không ngờ tới, Bạch Phong lại chính là nàng, và mình cũng chính là một đứa ngốc kia. Vốn là nàng đã sắp thích ứng với chỗ quỷ quái này rồi, nhưng cái trận sấm chớp rền vang, thảm nhất lại còn bị cúp điện. Độ khủng bố này trong nháy mắt đã tăng lên gấp trăm lần, có được hay không? Diệp Oản Oản quả quyết lấy điện thoại ra cầu cứu. Vốn định từ Không Sợ Minh gọi thêm mấy người qua để tiếp thêm một chút can đảm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng hòe cả vốn mà thôi. Bình thường những người đó đều xem mê này như núi đao biển lửa, không dám bước chân vào lấy một bước, không có một người đáng để tin cậy. Nhưng ngay vào lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên sáng lên, chuông reo. Tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên, khiến cho Diệp Oản Oản sợ đến suýt chút nữa ném điện thoại xuống đất. Cũng may là kịp ngừng lại. Một giây kế tiếp, nhìn thấy rõ tên người gọi đến. Lão bạn xưởng sấm Động Lập Châu. "Làm sao anh lại gọi vào em lúc này? Có chuyện gì xảy ra sao?" Diệp Oản Oản có chút ngoài ý muốn. Sau khi trao đổi số điện thoại, Tư Dạ Hàn chỉ chủ động gọi điện cho cô có một lần. Dù vậy, cũng coi như là đột phá rất lớn. Không nghĩ tới, lại có lần thứ hai. Tư Dạ Hàn: "Không có việc gì, nhấn nhầm số." Diệp Oản Oản: Nhấn nhầm số sao? lại có thể chẳng qua chỉ là nhấn nhầm số. Khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Diệp Oản Oản đều đen lại rồi. Em đang làm gì? Đầu kia điện thoại di động, một giọng đàn ông ôn nhu chuyển tới. Âm thanh của chàng trai như có sức mạnh trấn an lòng người. Hết thảy mọi thứ ngoài cửa sổ phảng phất như bị cách ly sang một thế giới khác. Diệp Oản Oản trong nháy mắt cảm thấy chúng không còn đáng sợ nữa. Em nằm trên giường ngủ, ai ngờ đâu trời đột nhiên đổ mưa to như thác đổ. Chỗ quỷ quái này khiến mưa làm cho người ta có chút dọa người. Diệp Oản Oản ủy khuất không thôi, kêu gào đầy bi thương. Tại sao em không đổi chỗ ở? Tư Giản Hàn hỏi. Em nghe nói, ban đầu em và người ta đánh cược, em nói tóc húi cua ca này có gì mà không dám mua căn nhà ma tại Độc Lập Châu chứ. Hiện tại em không đổi được, em cũng không có sĩ diện sao? Diệp Oản Oản lầu bầu. Tư Xạ Hàn, giọng nói của Tư Xạ Hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ sâu đậm. Đã đóng chặt cửa sổ chưa? Em đóng chặt rồi. Tư Xạ Hàn, vậy thì tốt, không có chuyện gì, anh cúp máy đây. Không được, không được, không được cúp, điện thoại bị cúp, điện bị cúp mất rồi. À Cửu, em sợ lắm, anh bảo em nói chuyện được không? Mặc dù cô cũng không còn sợ nữa, nhưng bất quá, giọng nói của Diệp Oản Oản lại càng thêm đáng thương. Được kia điện thoại di động, nhất thời yên lặng, tựa hồ là sợ cô gái không nghe được âm thanh của mình sẽ sợ hãi, nên chỉ trầm mặc ước chừng 1-2 giây, chàng trai liền lập tức đáp lời. Ừ. Sau khi lấy được tiếng bảo đảm này, Diệp Oản Oản nhất thời giống như lao vào trong biển lớn, bắt đầu gạo chai. À, Tư Lai Chử đại nhân, không phải anh gọi nhầm số đúng không? Có phải anh nhìn thấy trời mưa như thác đổ nên lo lắng em sẽ sợ hãi không? Căn bản cũng không phải là nhầm số, đúng chứ? Diệp Oản Oản cười híp cả mắt. Tư Dạ Hàn, em suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Oản Oản, em suy nghĩ nhiều rồi sao? Vậy anh nói cho em biết, nửa đêm canh ba, anh không phải là gọi cho em, thì là gọi cho tiểu yêu tinh nào? Diệp Oản Oản, khai mau! Đầu kia điện thoại, chàng trai bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hiện tại, chắc không còn sợ. Diệp Oản Oản xót mật ngọt vào tai. Bởi vì em nghe được âm thanh của anh đấy. Sau khi trò chuyện mấy câu, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn không còn sợ nữa, thậm chí còn cảm thấy bầu không khí nói chuyện phiếm nước nửa đêm thật là thú vị. À, đúng rồi A Cửu, anh có biết chuyện của dòng chính và dòng thứ tại Động Lập Châu hay không? Làm sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Âm thanh của Tư Xạ Hàn dường như trầm thêm vài phần. Diệp Oản Oản, chỉ là em tùy tiện hỏi một chút thôi. Nghe nói dòng chính một lòng muốn diệt trừ dòng thứ kìa, mà tư thị cổ tộc của anh không phải là dòng thứ hay sao? Tại Độc Lập Châu, hai hệ phái này đã tranh đấu từ xưa đến nay. Nội tình trong đó không phải vài ba lời có thể nói rõ ràng. Không nên dính vào những thứ này, không liên quan gì đến em. Giọng nói của Tư Xạ Hàn có chút nghiêm túc. Dính vào thứ này sao? Em đâu có rảnh như vậy. Tất cả thời gian rảnh của em đều dành để dỗ anh rồi có được hay không? Không nói thì thôi. Hứ, ngược lại em cũng không muốn nghe những thứ này đâu. Thực là vô vị. Vậy, anh nói một câu êm tai đi. Diệu Oản Oản cười híp mắt yêu cầu. Cái câu, tất cả thời gian rảnh của em đều dành để dỗ anh, đã thành công khiến cho giọng nói của chàng trai mềm nhũn ra. Nói cái gì? Diệu Oản Oản. Ví dụ như, anh đặc biệt yêu em, không có em, anh không thể sống được, yêu em đến chết đi sống lại. Tư Xạ Hàn tất nhiên là không có khả năng nói ra những lời như vậy. Vì vậy Diệp Oản Oản nên bàn điều kiện với anh. À, không nói cũng được, nhưng ngày mai anh bồi em đi dạo phố ăn vặt đi, nếu như anh không đi, em sẽ tìm người khác đấy. Đây căn bản không phải là điều kiện, nên nói là uy hiếp trắng trợn thì đúng hơn. Ban ngày còn có chuyện, phải đợi một chút. Cũng được, dù bao lâu em cũng sẽ đợi anh mà. Sáng sớm hôm sau, trụ sở chính Atula, Lâm Khuyết có một phần văn kiện khẩn cấp cần có chữ ký của Tư Dạ Hàn, vì vậy trực tiếp đến chỗ ngủ mà tìm. Lại không ngờ, sau khi đi tới lại không thấy người. Vì vậy Lâm Khuyết lại đi đến thư phòng, sau đó nhìn thấy Tư Dạ Hàn lại có thể đang ở trong thư phòng. Cửu ca, làm sao giờ này anh vẫn ở trong thư phòng vậy? Không phải là đêm qua anh thức trắng cả đêm đấy chứ? Lâm Khuyết kinh ngạc hỏi. Ừ. Bó tay, bệnh cũ của anh lại tái phát hả? Lâm Khuyết nói âu hỏi. Tư Dạ Hàn ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp. Bởi vì đêm qua sông tố cúp điện. Ồ, thì ra là vậy. Tối ngày hôm qua đúng là mưa hơi to, rất nhiều nơi bị cúp điện, nhưng chỗ của chúng ta cũng chỉ cúp có một tí thôi mà. Lâm Khuyết nói xong có chút không hiểu, tại sao sông tố cúp điện mà anh ta lại không đi ngủ nhỉ? Chưa từng nghe nói cửu ca lại sợ sét đánh. Hích, cửu ca, chẳng lẽ anh sợ sét hay là sợ bóng tối sao? Lâm Khuyết yếu ớt hỏi. Tư Dạ Hàn. Oản oản sợ nên gọi điện nói chuyện cả một đêm với nàng. Lâm Khuyết, cái miệng đáng ghét này, tại sao mày cứ phải đi hỏi nhiều? Tư Dạ Hàn không biết nghĩ đến cái gì, từ giữa chồng văn kiện cao như núi ngẩng đầu lên, thuận miệng dặn dò một câu. Hôm nay, sau khi buổi làm việc với đối tác kết thúc, chợ tôi đi đến phố ăn vặt. Lâm Khuyết gật đầu một cái. À, cũng được thôi. Bất quá, làm sao anh đột nhiên lại có hứng thú với đoạn phim địa phương đó rồi hả? Lần trước tôi nói muốn đi dạo, anh còn chê là buồn chán cơ mà. Tư Dạ Hàn. Oản oản muốn đi. Lâm Khuyết. Cựu ca, anh có thể tìm người khác đi cùng anh hay không? Tư Dạ Hàn. Không thể. Lâm Khuyết. Cựu ca, anh là ma quỷ sao? Tư Dạ Hàn lườm cậu ta một cái. Hay cậu muốn tôi đi tìm Khương Viêm? Lâm Khuyết không phản đối. Nếu như Khương Viêm biết được, còn sẽ không tự lao đầu vào chỗ chết mà đi ngăn cản hay sao? Coi như là tâm phúc của cựu ca, coi như là người duy nhất biết chân tướng kinh thiên động địa này, biết được quan hệ giữa hai người bọn họ, trọng trách trên vai của hắn thực sự là quá lặng đi. Tiểu Hồng à, ca ca vì cậu đây mà phải chịu đựng nỗi đau đớn thầm kín, không thể nói cho một ai biết đấy. Trạng vạng tối, Lâm Khuyết nhận lệnh lái xe, sau 7-8 lần quẹo trái quẹo phải thì đến khu phố ăn vặt. Sau khi xuống xe, nhất thời liền nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt. Hôm nay dường như có cử hành một lễ hội hoa đăng nào đó. Toàn bộ con đường đều là từng cặp tình nhân trẻ. Lâm Khuyết lại một lần nữa hứng chịu vạn tiện xuyên tâm. Cửu ca à, anh nhất định phải bồi nha đầu kia đi dạo phố sao? Vạn nhất bị người khác nhận ra hai người, còn không phải là hù chết người ta hay sao? Lâm Khuyết đang tỏ vẻ con tim tan nát, lo nước thương dân. Cách đó không xa truyền tới một âm thanh trong vắt. Á cựu! Nghe được tiếng của Oản Oản, Lâm Khuyết theo bản năng mà quay đầu nhìn về hướng âm thanh chuyển tới. Kết quả, một giây kế tiếp liền nhìn thấy một cô gái mặc đầm trắng, mái tóc dài màu đen, thuần khiết xinh đẹp như thiên sứ xuất hiện trong tầm mắt. Cái gì? Diệp Oản Oản sao? Lâm Khuyết dùng hết sức dụi con mắt. Hôm nay Diệp Oản Oản tóc đen váy dài, ăn mặc cứ như một tiểu tiên nữ. Ai lại nghĩ tới nàng sẽ là tóc húi cua ca của Không Sợ Minh đây? Sợ rằng dù có là trưởng lão hay đường chủ Không Sợ Minh chạm mặt ở đối diện cũng sẽ không dám tới nhận người quen. Nghe thấy tiếng A Cựu quen thuộc kia, Tư Dạ Hàn bỗng có chút miên man. Tiếp đó liền thấy một bóng hồng đang lao về phía mình với vận tốc của ánh sáng. Thời điểm Lâm Khuyết trợn mắt hốc mồm, Diệp Oản Oản đã chạy tới trước mặt, do đó khoác lấy cánh tay của Tư Dạ Hàn. Chờ lâu lắm rồi sao? Thật xin lỗi, em thay đồ hơi lâu một chút, đổi nhẹ phong cách một chút mà thôi. Cô thế này mà gọi là đổi nhẹ sao? Còn không phải lại biến thành một người hoàn toàn khác hay sao? Lâm Khuyết sạm mặt lại. Hắn không nhớ đã bao lâu chưa từng thấy Diệp Oản Oản ăn mặc theo bộ dáng này. Nhưng bởi vì hiện tại có tầng thân phận Không Sợ Minh chủ của nàng làm ra quy hệ chiếu, cho nên cú sốc mà lần này nàng gặp phải thậm chí còn lớn hơn cái lần đầu hắn thấy được vẻ đẹp của nàng năm đó. Còn nữa, trên con người của nha đầu này có phải là mang máy đổi giọng rồi hay không? Giọng nói ôn nhu đến mức khiến toàn thân hắn nổi hết cả da gà lên rồi. Diệp Oản Oản dường như mãi tới giờ mới phát hiện ra Lâm Khuyết cũng có mặt, lộ ra vẻ tương đối ghét bỏ. Làm sao mà cậu cũng có mặt ở đây vậy? Đương nhiên là vì muốn bảo vệ cửu ca an toàn rồi. Ai biết được cô sẽ làm cái gì với anh ấy. Lâm Khuyết cố ý xuyên tạc. Diệu Oản Oản xì một tiếng. Làm sao cậu không biết? Có phải là cựu ca nhà cậu hy vọng tôi làm cái gì với anh ấy không? Lâm Khuyết. Này, làm sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? Rốt cục tôi cũng lý giải được tại sao mỗi lần gặp cô, Tiểu Hồng đều bị chọc đến tức gần chết. Cựu ca, sao anh không quản cô ấy chặt một chút đi? Từ Dạ Hàn lườm Lâm Khuyết một cái ra lệnh. Cậu chờ tôi ở quán trà đối diện. Lâm Khuyết, đây là thừa nhận cách nói của nha đầu kia, cô đúng không? Hắn đây đã tạo ra cái nghiệt gì, không phải chỉ đi che giấu giúp hai người này, còn phải chịu cái cảnh bị tọng thức ăn và cho trong họng, cuối cùng còn bị ghét bỏ. Ôi, cái thân phận cậu đậu thân này quá đáng thương. Sau khi Lâm Khuyết dậy đi, Diệp Oản Oản lập tức kéo tay Tư Dạ Hàn đi dạo. Trên đường, dòng người qua lại tấp nập, bọn họ hòa lẫn vào trong đám người, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Huống chi, nàng còn ăn mặc như vậy, chỉ là gương mặt của Tư Dạ Hàn có hơi chút quá bắt mắt. Chờ một chút, anh đeo cái này lên đi. Diệp Oản Oản móc ra một cái khẩu trang. Tư Dạ Hàn nghe lời đeo lên. Diệp Oản Oản mặc dù có chút tiếc nuối vì không được nhìn thấy gương mặt điển trai đó nữa, nhưng cũng yên tâm hơn không ít. Hoàn mỹ, vậy chúng ta nên có thể an tâm đi hẹn hò rồi. Hẹn hò? Thần thái Tư Dạ Hàn khẽ run run dậy. Hai chữ này đối với anh mà nói giống như đã là chuyện của một thế giới khác, khiến cho anh có một loại cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ. A Cửu, ngày hôm nay em có xinh đẹp không? Giọng có giận Diệp Oản Oản không nhịn được, lập tức khoe bộ đồ mà nàng đã tỉ mỉ chọn lựa. Ừ, cũng ổn. Giọng nói của Tư Dạ Hàn có chút thờ ơ. Diệp Oản Oản nhất thời không hài lòng. Cái gì mà cũng ổn, so với bình thường, hôm nay chẳng phải em mặc đẹp hơn rất là nhiều hay sao? Bình thường, nàng ăn mặc xuềnh xoàng, chân đi dép lào, có sự tương phản rất lớn. Kết quả, một giây kế tiếp, liền nghe được Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc mà nói. So với bình thường, cũng không khác biệt. Diệp Oản Oản, mắt của người này bị mù rồi sao? Người đàn ông của nàng, mắt bị mù thật rồi. Được rồi, được rồi. Dù sao vị này khi ngắm nhìn trong gương, được nàng trang điểm xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn, còn có thể nói ra câu, vẫn ngon miệng như thế. Cho nên, nàng lựa chọn quần áo khổ sở như vậy, rốt cục là vì cái gì đây? Đại khái là nhìn thấu sự bất mãn của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn dắt nàng đi tới một quán hàng bán hàng rong ở ven đường. Em ăn cái này không? Thấy có kẹo đường, tâm tình Diệp Oản Oản không khỏi thoáng trở lên ôn hòa hơn. Ban đầu, cái anh chàng có chỉ số nhạy cảm EQ âm này, ngay cả hẹn hò như thế nào cũng không biết, vẫn là nhờ nàng dạy dỗ từng chút một. Xem ra, cũng có chút thành quả, ít nhất cũng biết mua kẹo đường để dỗ nàng rồi. Diệp Oản Oản quả quyết nói, ăn! Tư Dạ Hàn nhìn về phía chủ tiệm, bao nhiêu tiền? Chủ tiệm nhìn thấy cặp trai xinh gái đẹp trước mặt này, không kiềm chế được mà nhìn nhiều thêm mấy lần. Tướng mạo của cô gái cũng không cần nói, còn chàng trai thì dù có đeo khẩu trang cũng có thể nhìn ra đó là một dung mạo bất phàm. Bất quá, những cặp tình nhân trẻ hẹn hò cũng thường lui tới nơi này, cũng không có chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chỉ cần cặp tình nhân trẻ này không phải là tu la chủ của Atula và tóc húi cua ca của Không Sợ Minh là được. Chủ tiệm nhiệt tình đáp, 10 đồng một cây, rất rẻ. Tiểu soái ca, mua cho bạn gái một cây đi. Nghe được hai chữ bạn gái của chủ tiệm, Tư Dạ Hàn lấy từ trong túi ra tờ 100 tệ. Không cần thối lại. Diệu Oản Oản nhìn thấy Tư Dạ Hàn chi tiền, không khỏi xiết xoa. Ngày trước đi hẹn họ, ngay cả tiền mặt cũng không biết mang theo. Hiện tại cũng đã biết, đi đến chỗ như thế này, cần phải mang theo tiền. Mua kẹo đường xong, Tư Dạ Hàn lại liên tiếp mua cho nàng, túi lớn túi nhỏ, toàn là đồ ăn vặt. Sau đó, hai người đi vào một quán ăn vô cùng cao cấp. Còn muốn ăn gì không? Tư Dạ Hàn mở thực đơn ra và hỏi. Diệu Oản Oản vừa cắn một chiếc bánh mật, vừa nhồm nhòm đáp. Em muốn ăn. À mà thôi, cô nói ra cũng không ăn được. Tư Dạ Hàn. Em muốn ăn cái gì? Anh cũng đều mua cho em. Diệu Oản Oản bự bự mua một cái, Không cần đâu, không thể nào, không ăn được. Tư Dạ Hàn có chút tò mò. Là cái gì? Diệp Oản Oản. Ăn, anh. Cười trọ của Diệp Oản Oản tìm lên trên mặt bàn, nháy mắt một cái. Hi hi, em đã nói rồi mà. Có phải là anh đã quên hai ta có đang chứng phải tình cậu rồi hay không? Anh không định giải cổ tình với em sao? Tư Dạ Hàn, thân sắc lãnh đạm bình tĩnh, vừa nhấp một ngụm trà vừa đáp. Không phải là em có thuốc giải sao? Ơ, làm sao anh biết? Ai nói em là có thuốc giải? Diệp Bản Oạt nhất thời trợn to hai mắt. Chẳng lẽ là Nhiếp Vô Danh sao? Có phải là cái tên khốn Nhiếp Vô Danh kia cũng chạy tới chỗ của anh để chào hàng rồi hay không? Diệp Oản Oản tức giận nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Nói xong, nàng phát hiện ra có chỗ nào đó sai sai. Hích, không đúng, Nhiếp Vô Danh nói với em, thuốc giải này chỉ có bên nữ uống vào mới có thể hiệu nghiệm. Anh ta tới chỗ anh, sao bán như thế nào? Chẳng lẽ tên tử quỷ kia đã nghiên cứu ra thuốc giải mà bên nam uống cũng có hiệu quả sao? Diệp Oản Oản hỏi. Không phải. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản một cái sau đó đáp. Bởi vì nếu anh mua thuốc giải, đại khái có thể nghĩ biện pháp để khiến em ăn. Như vậy anh cũng có thể giải độc cho mình. Diệp Oản Oản sững sờ, ngay sau đó suy nghĩ minh bạch. Nhất định là Nhiếp Vô Danh tìm tới Tư Dạ Hàn, nói với anh chỉ cần bên nữ dùng liền có thể giải được cổ độc. Sau đó khuyến khích Tư Dạ Hàn ép, dụ, hoa dọa bằng mọi cách khiến Diệp Oản Oản uống là được. Nhiếp Vô Danh, trừ tiền kiến đồ con hàng chết tiệt. Hình tượng tiểu tiên nữ của Diệp Oản Oản hoàn toàn bị sụp đổ bởi vì con hàng Nhiếp Vô Danh. Anh mua rồi hả? Diệp Oản Oản nhất thời nheo cặp mắt đầy nguy hiểm lại. Tư Dạ Hàn đón lấy ánh mắt. Anh mà dám nói đã mua, em liền cắn chết anh, của cô gái. Sau đó đáp. Không có. Lúc này, ngọn lửa giận của Diệp Oản Oản mới thoáng bình ổn lại một chút. Anh ta đến tìm em, nhưng em không có mua. Anh cũng tuyệt đối đừng có mua đồ của anh ta, có nghe hay không? Tại sao lại không mua thuốc giải? Tư Dạ Hàn dừng một chút, ngay sau đó hỏi. Tại sao em phải mua thuốc giải? Không phải em đã có sẵn rồi sao? Diệp Oản Oản nhấc tay Tư Dạ Hàn lên, đặt lên miệng khẽ cắn yêu một cái. Cảm giác nhợt nhột nơi bàn tay, trong thoáng chốc như truyền thẳng vào đến tim. Hiệu quả của câu nói này không khác nào là một lời tỏ tình thể non hẹn biển. Anh và em yêu nhau say đắm, em chỉ yêu anh thôi. Diệp Oản Oản đang chơi đùa đầy vui vẻ, ánh mắt liếc xéo qua, đột nhiên vô cùng lanh lẹ, nhìn thấy có người quen tiến vào. Cái gì? Thu Thủy? Diệp Oản Oản không thể ngờ tới lại có thể đụng phải Thu Thủy, vốn đã lâu không gặp ở chỗ này. Hơn nữa, cũng không hiểu tại sao vừa nhìn thấy Thu Thủy, nàng liền có cảm giác có điểm gì đó chẳng lành. Thần sắc Diệp Oản Oản không đúng, Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi. Sao vậy? Diệp Oản Oản vừa đưa một tay lên che mặt, vừa thấp giọng nói. Cô gái kia là một vị đường chủ không sợ minh bên em. Tư Dạ Hàn thuận theo tầm mắt của Diệp Oản Oản nhìn sang, thấy được một cô gái mặc trang phục màu tím, vóc người cao ráo thon thả, đang đi về hướng bọn họ. Thu Thủy tựa hồ là phát hiện ra nàng, nhìn chằm chằm về phương hướng của Diệp Oản Oản, cặp mắt sáng lên, sau đó vọt thẳng về phía trước. Trời ơi, làm sao lại đi tới đây vậy hả? Chẳng lẽ bị nhận ra rồi sao? Chuyện này không khoa học. Tiểu Phong! Diệp Oản Oản còn chưa kịp phản ứng, Thu Thủy đã lướt tới trước mặt của nàng, mặt đầy mừng rỡ mà tíu ta tíu tít. Tiểu Phong, đúng là cô rồi. Biểu cảm của Diệp Oản Oản quả thực không thể tưởng tượng nổi, ngờ ngờ ngác ngác tự chỉ vào bản thân mình. Tôi mặc như thế này mà cô cũng dám nhận tôi là người quen sao? Thu Thủy cười nói. Hình dáng gì của cô mà tôi còn chưa từng thấy chứ? Cô lừa gạt người khác thì coi như xong đi, còn muốn lừa cả tôi sao? Diệp Oản Oản không ngờ quan hệ giữa nàng và Thu Thủy đã tốt tới trình độ hóa ra cho cũng có thể nhận ra. Ban đầu, Bắc Đậu và Thất Tinh thay viên đến dò xét thân phận của nàng đều không xác định được. Cuối cùng nhờ Thu Thủy ra tay mới xác định được nàng chính là Bạch Phong. Sau đó, Nghe nói lúc ấy Thu Thủy nhờ vào một vết bớt bẩm sinh nào đó ở trên người của nàng để xác định. Có thể thấy, quan hệ của nàng và Thu Thủy là vô cùng thân mật. Chợt nhận ra điều này, khiến cho cảm giác nguy cơ của Diệp Oản Oản càng thêm mãnh liệt. Thu Thủy không phải đã đi đến nơi khác tìm thuốc giải cổ độc tình đầu ý hợp rồi hay sao? Làm sao mà đã quay trở về rồi? Thu Thủy, không phải là cô đã đi nơi khác rồi hay sao? Diệp Oản Oản hỏi. Đừng nói nữa, chuyện tìm thuốc giải không được thuận lợi cho lắm. Lại không yên tâm về cô, nên chỉ có thể quay về trước. Không ngờ thời điểm ghé tiệm này, lại có thể gặp được cô, cho nên mới qua đây. Diệp Oản Oản, nên nói như thế nào đây? Vận khí của cô nàng này cũng đúng là quá trùng hợp rồi, vậy mà cũng có thể gặp được. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ, làm sao để Thu Thủy đi? Thì Thu Thủy đã chú ý tới Tư Dạ Hàn, ngồi đối diện Diệp Oản Oản. Cô trực tiếp đi tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Diệp Oản Oản. Ngay sau đó, quan sát Tư Dạ Hàn một lượt từ trên xuống dưới. Đeo khẩu trang không thấy được mặt, nên cũng không thấy rõ được tướng mạo. Nhưng một người có thể được Tiểu Phong hẹn đi ăn cơm, lại còn bắt đeo khẩu trang, có thể khẳng định là dáng dấp không tệ. Vẻ vóc người cũng khá ổn. Được rồi, cũng rất rất ổn nha. Chuyện này, vị này là... Diệp Oản Oản đang suy nghĩ cách để lừa gạt. Ai ngờ, không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Thu Thủy đã bày ra bộ dáng không thèm để ý. Bạn cô nương đây đã quá quen rồi, trực tiếp xua tay một cái. Được rồi, không cần giới thiệu đâu. Tôi đợi bất kể cô vừa ý ai, đã khuyên nhủ nhiều lần cũng vô dụng. Tôi cũng lười tiếp tục hao tổn hơi sức với cô. Đối diện, Tư Dạ Hàn nghe vậy, tay bưng ly trà, hơi dừng một chút. Nhìn qua, dường như cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Về phần Diệp Oản Oản, mồ hôi lạnh đều thấm ra rồi. Cái gì gọi là lại vừa ý ai? Là ngày trước, từng vừa ý nhiều người như vậy sao? Diệp Oản Oản đầy kiêng kỵ, nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở đối diện, ho nhẹ một cái. Cái gì mà lại vừa ý? Đừng có bêu xấu tôi là người trung thủy nhất đấy, có được hay không? Thu Thủy nghe vậy, tựa như cười mà không phải cười chế nhạo. Vâng, là tôi bêu xấu cô. Cô theo đuổi Kỷ Tu Nhiễm suốt mười mấy năm, vì anh ấy lên núi đao, xuống biển lửa, còn không phải là trung thủy hay sao? Phụt, khục, cô nói cái gì? Diệp Oản Oản vừa hớp một ngụm nước trà, phun một cái, sặc sụa liên hồi. Ngón tay cầm ly trà của Tư Dạ Hàn, đột nhiên siết chặt thấy rõ, gân xanh trên mu bàn tay đều lộ ra. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, thấy rõ trên thân ly trà kia có nhiều hơn vài vết đạn. Sao đột nhiên trời lại lạnh vậy ta? Thu Thủy, cô đừng có nói bậy nữa. Diệp Oản Oản không ngừng nháy mắt với Thu Thủy. Mới vừa rồi Thu Thủy nói cái gì? Nàng lại có thể từng theo đuổi Kỷ Tư Nhiễm sao? Tôi nói bậy sao? Chuyện gì của cô mà tôi không biết chứ? Khi đó cô thích Kỷ Tư Nhiễm như thế nào? Không phải là anh ấy không chịu theo đuổi anh ấy nhiều năm như vậy, bởi vì Kỷ Tư Nhiễm cự tuyệt cô trong những ngày chán trường, đã từng làm ra rất nhiều chuyện hoang đường. Thu Thủy sộ luôn một tràng, không ngờ rằng mình vừa bán đứng minh chủ nhà mình sạch sẽ. Lợi tin tức này quá nhiều, Diệp Oản Oản đều đã trợn tròn hết lên rồi. Thu Thủy sắc mặt đầy nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Chẳng qua là, Tiểu Phong, tôi hỏi này, rốt cục cô nghĩ như thế nào vậy? Mê luyến Kỷ Tư Nhiễm nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả, mới xua tan được mây, thấy được ánh trăng rồi. Tại sao cô lại còn đi ra ngoài làm bậy? Thu Thủy nói xong, còn đảo mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn, cứ như thể đang nhìn một người vượn trong sở thú. Cái tên dã nham nhân kia là kỳ đà cản mũi này. Rắc rắc! Trong nháy mắt, khi Thu Thủy dứt tiếng, Diêu Oản Oản nhìn thấy ly trà của người nào đó ở phía đối diện bể nát. Mà đại não của Diêu Oản Oản giờ phút này đã hoàn toàn ngu người, lặng yên một chỗ. Đây là lần đầu tiên Thu Thủy lại nhại tuôn luôn một tràng dài như vậy, hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản ứng nào. Lượng tin tức ẩn chứa trong này cũng quả thực nó lớn quá rồi đấy. Tôi bất kể cô lại vừa ý ai, mê luyến Kỷ Tư Nhiễm nhiều năm như vậy. Chỉ riêng hai câu này thôi cũng đã đủ khiến cho chàng trai và cô gái này chết không có chỗ chôn thân. Em không phải, em không có. Bảo bảo, anh nghe em giải thích. Vạn vạn không ngờ tới, tai vạ bất ngờ từ trên trời rớt xuống. Diệp Oản Oản quả thực là muốn hộc máu. Biểu cảm của chàng trai bị che khuất đằng sau chiếc khẩu trang không nhìn thấy được. Nhưng chính vì không thấy được nên mới khiến Diệp Oản Oản run sợ trong lòng. Thu Thủy thấy Diệp Oản Oản sốt sáng như vậy, có chút cạn lời. Coi cô kìa, chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi sao? Tại sao lại vậy? Diệp Oản Oản, cho xin đi, quá lắm rồi đấy. Bảo bảo, thật mà, đây nhất định là tin vỉa hè, là tin đồn tào lao thôi, chuyện này tuyệt đối không có đâu. Diệp Oản Oản vội vàng giải thích. Thu Thủy chừng nàng một cái. Tin nhảm, tôi mới vừa quay trở về, liền nghe được tin cô đã đi tranh giành nhẫn của kỵ hoàng rồi. Vì vậy mà còn gây hấn với Tu La chủ, vậy mà là tin nhảm sao? Tôi nói cô cũng thiệt na, chỉ là một chiếc nhẫn giỏm của người ta mà thôi, cũng tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy. Năm đó còn không phải cô nhờ tôi tuyên bố giúp nhiệm vụ này tại học viện Xích Diễm Linh đánh thuê hay sao? Những thông tin lần lượt bị Thu Thủy tiết lộ ra, Diệu Hoàn Hoàn đều đã sắp bị đập đến mộng bức đầy đầu, ngơ ngác chỉ thẳng vào khuôn mặt của mình. Chuyện này, nhiệm vụ này là tôi yêu cầu sao? Ô, còn không phải sao? Thu Thủy liếc nàng một cái. Diệp Oản Oản mặt xám như tro tàn, nhìn thoáng qua người nào đó ở phía đối diện. Xin hỏi, còn có cách nào để có thể cứu nàng được không? Sau một tiếng răng rắc, ly trà trong tay chàng trai, bởi vì không chịu nổi mà bẻ tan tành. Nước trà màu xanh nhạt, hòa lẫn vào trong những giọt máu do vết cắt loang lộ trên bàn tay. A cửu! Diệp Oản Oản vụt một cái, đứng thẳng lên. Tư Dạ Hàn cũng thẳng tắp sống lưng, chậm rãi đứng lên. Sau đó, anh đưa tay lên, tháo khẩu trang trên mặt xuống, né bàn tay của Diệp Oản Oản, hở hững dùng khẩu trang, lau máu trong lòng bàn tay, rồi ném sang một bên. A! Mới vừa rồi, còn mắng Diệp Oản Oản không có tiền đồ. Thư Thủy chợt thấy được khuôn mặt của nam nhân đối diện, quả thực là sợ đến hồn phi phách tán. Thư Thủy, mặt không còn chút máu, giống y như thấy được thứ gì đó cực kỳ khủng bố. Anh là Tu La chủ. Tại sao Tiểu Phong lại sẽ đi cùng với Tu La chủ đi ra ngoài ăn cơm? Thế này cũng quá dọa người đi. Từ Dạ Hàn giống như không nhìn thấy Thu Thủy, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn Diệp Oản Oản ở đối diện. Ánh mắt này khiến cho lòng của Diệp Oản Oản cảm thấy rất là bất an, giống như rơi vào trong hồ băng vậy. Nàng thực sự không muốn sống nữa. Tiểu Phong, cô đang làm cái gì vậy? Tại sao lại ở cùng một chỗ? Sao lại ở cùng một chỗ với Tu La chủ? Chẳng lẽ là vị giả cổ đồng sao? Thu Thủy hạ thấp giọng. Cô thế này không phải giải cổ mà đang đùa với lửa đấy. Cô đang tìm chết sao? A Cửu, anh nghe em giải thích. Diệp Hoạt Hoạt đã không còn thời gian để ý tới Thu Thủy. Vào lúc này, quả thực là nhức đầu không thôi. Được rồi, thật ra thì căn bản nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Lời Thu Thủy nói rất có thể là sự thật. Trong con người của Tư Dạ Hàn như có lửa giận sôi trào. Chẳng qua là ánh mắt giống như vực đen sâu thẳm, không nhìn thấy đáy. Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng lên tiếng. Bạch Minh Chủ. Diệp Oản Oản sắc mặt cứng đờ. Xong thật rồi, xong đời rồi, xưng hô lại biến thành Bạch Minh Chủ rồi. Trên mặt của Tư Dạ Hàn đầy vẻ cô đơn, dùng ngữ khí như không hề bận tâm, tỉnh táo đến mức làm người ta hoảng hốt mà mở miệng. Tình cổ thực sự rất phức tạp, không thể đùa giỡn. Bạch Minh Chủ vẫn nên dùng thuốc để xử lý độc tính thì hay hơn. Nói xong câu này, Tư Dạ Hàn cũng không thèm nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu một cái coi như là cáo từ. Ngay sau đó liền trực tiếp xoay người mà rời đi. Diệp Oản Oản lau mặt. Xong rồi, lần này thực sự là tức giận rồi. Diệp Oản Oản đập đầu ở trên mặt bàn. Thu Thủy, tôi bị cô hại chết rồi, cô tới cũng quá đúng lúc đi. Thu Thủy thì lò bầu nói. Tiểu Phong, tôi còn chưa hỏi cô chuyện gì đang xảy ra, làm sao cô lại còn than phiền toái với tôi rồi? Không phải là tôi đã nói rất nhiều lần nhắc nhở cô không nên đi trêu ghẹo Tu La chủ sao? Người đàn ông này căn bản không phải là người có thể trêu ghẹo được đâu. Diệp Oản Oản nàng không chỉ trêu ghẹo mà cứ đổ luôn rồi, không được sao? Thật là tức chết mà. Cô và tôi cũng nên trao đổi rõ ràng, ai nói tôi thích Kỳ Thu Nhiễm? Diệp Oản Oản hít sâu một hơi mở miệng hỏi. Vốn là cô thích Kỳ Thu Nhiễm mà, Nhiếp Vô Ưu thích Kỳ Thu Nhiễm không phải là chuyện mà cả người Độc Lập Châu đều biết hết sao? Thu Thủy mặt đầy ngơ ngác. Diệp Oản Oản lòng như cho nguội, vạn vạn không ngờ tới Thu Thủy cũng biết thân phận của Thật Cuộn Làng. Khó trách cô ấy biết được chuyện của mình và Kỳ Thu Nhiễm có hôn ước. Thật là bậy rồi, ngàn phòng vạn phòng lại quên phòng Thu Thủy bên này. Coi như đúng thực là tôi từng thích anh ta, nhưng mà với cá tính của tôi, nếu như theo đuổi nhiều năm như vậy nhưng vẫn bị cự tuyệt, tôi còn có thể tiếp tục cuốn chặt lấy không hay buông hay sao? Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Thu Thủy nghe vậy tỏ ra có chút do dự. À, sau khi cô bị cự tuyệt, quả thực từng nói với tôi rằng cô rất tuyệt vọng, sau đó ngày ngày uống say, gây chuyện sinh sự khắp nơi. Nhưng rõ ràng là cô không thể nào quên được anh ấy. Diệp Oản Oản, tôi đây không thể thay lòng đổi dạ hay sao? Chớ cô nói đùa, cô có thể thay lòng đổi dạ với ai chứ? Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô. Mặc dù coi như là ngày ngày cô trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng chẳng qua là chiếm chút tiện nghi bề ngoài thôi, không hề thật lòng với bất kỳ một người nào cả. Thu Thủy tỏ vẻ kinh thường. Diệp Oản Oản, tôi thay lòng đổi dạ với Tu Na Chủ không được sao? Mặc dù rất nhiều chuyện nàng không nhớ rõ, nhưng nàng vẫn là nàng, nàng hiểu rõ chính mình nhất. Nếu như năm đó Kỵ Tu Nhiễm cự tuyệt nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục đoạn tình cảm này nữa. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được, lần này trở về, lúc gặp lại Kỵ Tu Nhiễm, mặc dù vẫn cảm thấy thân thiết quen thuộc, nhưng cũng không có loại cảm giác đặc biệt nào. Nàng cảm thấy, hẳn là nàng đã thích người khác. Trong chuyện này, hẳn có sự tình nào đó mà ngay cả Thu Thủy cũng không biết được. Từ thông tin trước mắt mà nói, nàng mất tích sau cuộc tranh đấu của Võ Đạo Liên Minh Công Hội và Tội Ngục kia, khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Diệp Oản Oản híp hai con ngươi lại. Nàng suy đoán rất có thể chính là trong giai đoạn này mình đã quen biết Tư Xạ Hàn. Bất quá Tư Xạ Hàn lại là Tu La Chủ, nàng thì là nã đạo đại tóc húi cô ca cũng không sợ minh. Rốt cục bằng cách nào lại cùng với thủ lĩnh Atula ở chung một chỗ? Chuyện này cũng quá không khoa học rồi đi. Quả thực là không nghĩ ra, thực là làm cho nàng tức chết rồi mà. Tên khốn kia lại có thể bảo nàng dùng thuốc giải, đây là trần trụi bêu xấu nàng. Nàng nhất định phải tìm lại trí nhớ để chứng minh sự trong sạch của mình. Tóm lại, tôi đã không còn thích Kỳ Tu Nhiễm nữa rồi. Đối với anh ta, chẳng qua là nói chuyện xã giao mà thôi. Cô ngàn vạn lần đừng nói bậy nói bạ ở bên ngoài. Còn nữa, nhất là thân phận thật của tôi, nhất định phải bảo mật. Chuyện này tôi đương nhiên biết rồi, cô cứ yên tâm đi. Thư Thụy nói xong để thâm ý nhìn nàng một cái. Tôi cứ có cảm giác sao sao ấy, thái độ vừa rồi của cô có gì không đúng nha? Làm sao lại khẩn trương về chuyện của Tu Na Chủ như vậy? Còn gọi anh ta là Bảo Bảo. Còn có thể không khẩn trương sao? Tôi trăm đắng ngàn cay mới cưa độ được đến tay, mới vừa dỗ xong liền bị cô chọc cho tức giận bỏ đi rồi. Diệp Oản Oản tức giận nói. Thu Thủy trợn mắt hốc mồm. Không phải chứ, thực sự cô đã cưa được rồi hay sao? Thu Thủy nói xong lập tức phản ứng lại, cảm thấy không có khả năng, đầy khinh thường nói. Đừng có mà chém gió nữa. Mới vừa rồi, người ta cự tuyệt cô ngay ở tại chỗ, bảo cô dùng cổ độc đi, còn bảo cô uống thuốc giải cơ đấy. Trái tim Diệp Oản Oản lại bị đâm thêm một đao nữa. Đây còn không phải là bởi vì cô ta chọc cho tức hay sao? Giờ phút này, sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Trên đường phố, Lâm Khuyết đang đứng đợi, bỗng nhìn thấy Tư Dạ Hàn ở xa xa, có chút kinh ngạc. Hả? Cửu ca, làm sao trở về nhanh như vậy? Tôi còn tưởng rằng tối nay các người sẽ qua đêm ở bên ngoài cơ đấy. Lâm Khuyết nói xong, nhìn phát hiện ra biểu cảm của Tư Xạ Hàn có cái gì đó sai sai. Cửu ca, xảy ra chuyện gì sao? Tư Xạ Hàn cũng không thèm nhìn, mở cửa xe ra, ngồi ở trên ghế sau, nhắm hai mắt lại, giống như tất cả khí lực đều bị rút sạch. Lái xe! Cửu ca, anh! Lâm Khuyết mặc dù bụng đầy thắc mắc, nhưng thấy trạng thái bây giờ của anh ta cực kỳ nguy hiểm, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nín nhịn. Chỗ ngồi phía sau, khóe miệng tràn đầy lạnh lẽo của chàng trai, chậm rãi nở một nụ cười đầy đau khổ. Nếu như là lúc trước, hẳn là anh sẽ còn cảm thấy mình may mắn vì nàng đã mất đi tất cả ký ức. Còn có thể chắc chắn, nàng tuyệt đối sẽ không nhớ tới chuyện trước kia. Còn có thể tiếp tục lừa dối mình về cái gọi là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng bây giờ, nàng đã trở về rồi. Nàng đã trở về lại nơi này. Lúc trước, anh từng suy đoán, người kia chính là Kỵ Tu Nhiễm, và nàng đã gặp lại được người kia. Hôm nay, rốt cục anh xác định được, người trong lòng nàng năm đó chính là Kỵ Tu Nhiễm. Anh cũng hiểu rất rõ, mặc dù bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, đều không chủ động nói ra. Nhưng anh biết, khoảng thời gian này, nàng vẫn đang luôn cố gắng tìm về ký ức trước kia. Thậm chí, rất có thể, nàng đã khôi phục được một phần ký ức. Anh không dám nghĩ tới, nàng đã nhớ ra cái gì, nhớ lại được bao nhiêu. Có thể nào một ngày nào đó, một phút nào đó, một giây nào đó, nàng lại đột nhiên nhớ lại hết thảy mọi thứ. Khoảng thời gian này, nội tâm anh bị hành hạ một cách khó mà tưởng tượng nổi. Đau khổ nhất không phải là mất đi, mà là lo được lo mất. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không muốn buông bỏ hạnh phúc bong bóng này. Dù cho nó có thể tan thành bọt nước bất cứ lúc nào. Cho tới hôm nay, lời Thu Thủy nói, thoát cái đã khiến anh tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp. Thật ra là sự thật. Năm đó quả thực là nàng đã có người trong lòng, mà anh bất quá chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Giờ phút này, tâm tình của Diệp Oản Oản quả thực như là tuyết rơi tháng 6. Bởi vì nàng vẫn chưa khôi phục hết ký ức, không biết rốt cục ban đầu đã xảy ra chuyện gì, cho nên coi như muốn giải thích, cũng hoàn toàn không cách nào giải thích được. Cái miệng khó cãi, có thể hiểu được hiện tại nàng bực bội đến giường nào. Nhưng mà, ít nhất nàng đã hoàn toàn xác định được tâm ý hiện giờ của mình. Nhưng tệ nhất là, chỉ đến vậy mà thôi, bởi vì nàng chưa khôi phục ký ức. Lời nói hiện tại của nàng, sợ là căn bản không có hiệu lực đối với Tư Dạ Hàn. Tiểu Phong, cô không sao chứ? Thu Thủy vỗ vỗ bả vai của Diệp Bản Oản một cái, biểu cảm như trong dự liệu. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, Tu Na Chủ không có khả năng giả cổ độc cùng với cô. Cô đừng tiếp tục làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, vẫn nên chờ tin tức của Kỵ Hoàng bên kia đi. Diệp Bản Oản trầm ngâm lên tiếng. Thu Thủy, hỏi cô một chuyện. Năm đó tôi... Diệp Oản Oản, à Thu Thủy có gì? Diệp Oản Oản cân nhắc chọn lời một chút. Có, từng đặc biệt thích người nào hay không, trừ Kỵ Tu Nhiễm ra. Thu Thủy có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Oản Oản một cái. Người cô từng cua đã nhiều đến mức chính mình đều không nhớ rõ sao. Nói thật, lúc ấy tôi chưa từng thấy cô thực sự dụng tâm với bất kỳ người nào. Diệp Oản Oản, thật sao? Cô cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút. Thu Thủy lắc đầu một cái. Không, quả thực không có mà. Diệp Oản Oản thở dài, chỉ có thể buông xuôi. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình để nhớ lại rồi. Đáng chết, cái tên kia, chẳng lẽ không có chút lòng tin nào vào mình như vậy sao? Hồi ức quá khứ là chuyện của quá khứ. Nàng đi cùng với hắn mấy năm nay, chẳng lẽ không phải là hồi ức sao? Quá khứ nàng, là nàng. Nàng bây giờ chẳng lẽ cũng không phải là nàng rồi sao? Diệp Oản Oản ôm một bụng tức. Nhưng mà vừa mới nghĩ tới bóng lưng bình tĩnh rời đi của chàng trai thì cảm thấy đau lòng không thôi. Một câu nặng lời cũng không nỡ nói. Chính cả Diệp Oản Oản cũng cảm thấy có chút buồn cười. Giấm Vương Châu Á quả nhiên danh bất hư truyền. Sản lượng của tiệm giấm này há chẳng phải tính bằng tấn sao? Luôn nói tới năm đó. Năm đó có cái gì hay ho để mà nói. Ai mà chẳng có quá khứ, chưa từng nghe nói qua một câu, hảo hán không đề cập tới cái dũng năm đó sao? Cho dù năm đó, thực sự nàng thích Kỵ Tư Nhiễm, yêu Kỵ Tư Nhiễm đến chết đi sống lại, yêu đến đêm quên ăn ngày quên ngủ, vậy thì đã sao? Đó cũng là Nhiếp Vô Ưu, cũng không phải là chính mình yêu. Mặc dù Diệp Oản Oản không có tất cả ký ức của Nhiếp Vô Ưu, cũng không bị cảm động lây, nhưng ít nhất nàng cũng biết đại khái tính cách của Nhiếp Vô Ưu. Nhiếp Vô Ưu và nàng hiện nay, thật ra thì nói trắng ra, đã là hai người hoàn toàn khác nhau. Diệp Oản Oản trở về không sợ Minh, ngồi ở trước bàn đọc sách, đờ lại chỗ thật lâu, dựa tới dựa lui, rốt cục cũng gửi một tin nhắn cho Tư Dạ Hàn. A Cửu, lời Thu Thủy nói có thể chỉ là một phần trong ký ức đã bị mất của em, tuyệt đối không phải là toàn bộ. Tin nhắn gửi cho Tư Dạ Hàn như đá chìm đá biển, không được trả lời. Cái tên đại ngốc kia, coi như trong quá khứ em thử tích Kỷ Tu Nhiễm, như vậy thì đã thế nào? Hiện tại em đối với Kỷ Tu Nhiễm không có bất kỳ hứng thú gì nữa. Anh cứ tự mà sản xuất giấm đi, tự dìm chết mình ở trong biển giấm đó luôn đi. Diệp Oản Oản cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, cuối cùng cố gắng thất bại. Có chút phiền não, ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào chai rượu trên quầy. Rượu này hình như là của một đường trụ phân đường nào đó đưa tới ngày hôm qua. Vào giờ phút này, có một chai rượu xuất hiện ở trước mặt. Đối với nàng mà nói, quả thực có sức hấp dẫn cực lớn. Ngoài cửa, truyền tới một loạt tiếng bước chân nhốn nháo. Đám người Bắc Đậu, Thất Tinh, Thu Thủy, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão đều đi vào báo cáo công việc. Đoàn người mới vừa đẩy cửa đi vào, nhìn không hẹn mà ngửi thấy một bầu không khí cực kỳ nguy hiểm. Đây là mùi rượu. Vừa đẩy cửa ra, Bắc Đậu liền sợ hãi nhìn thấy minh chủ nhà mình lại đang có thể uống rượu. Nhìn thấy Diệp Bạn Bạn đang ôm lấy chai rượu lốc ừng ực, mặt của Bắc Đậu trực tiếp vặn vẹo y như một bức tranh, tiếng thét nổi lên. Phong tỷ, trời đất ơi, tỷ tỷ tỷ đang làm cái gì vậy? Cơ hội bước chân của tất cả mọi người theo bản năng mà giật lùi về phía sau một bước. Rêu rao bậy bạ cái gì đó, qua đây bồi tôi uống rượu, tối nay không say không về. Đối với cái yêu cầu nạp mạng này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Đậu trắng bệch. Phong tỷ, thực là có lỗi, mẹ đệ đang nằm trong bệnh viện, đệ phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ của mình đây. Đại trưởng lão quả quyết tiến lên một bước. Minh chủ, chi nhánh phía Bắc có việc quan trọng cần tôi tới gấp, tôi phải đi giúp minh chủ xử lý chuyện ngay. Tam trưởng lão chừng đại trưởng lão một cái. Minh chủ, thật ra chuyện của đại trưởng lão đã sớm xử lý xong rồi, chuyện của tôi còn chưa làm xong. Tiểu Phong, tôi có hẹn với người khác, tôi cũng phải đi đây. Diệu Oản Oản nhấn vào một cái nút nhỏ màu đen trong tay. Một giây kế tiếp, cạch một tiếng, cửa chính bị đóng lại. Tối nay không uống say, không ai được đi, ngồi xuống cho tôi. Phong tỷ, tỷ uống ít một chút. Không đợi Bắc Đậu nói xong, Diệp Oản Oản đã ngửa đầu tu hết hơn nửa chai. Bắc Đậu che mặt. Xong đời rồi, tối nay sợ là tôi phải tèo ở chỗ này mất. Đáng chết, ban đầu núp nắp cửa, tại sao mình lại không ăn bớt nguyên vật liệu, mua chất liệu rậm rậm một chút chứ nhỉ? Bây giờ tất cả bị giam ở bên trong, không cách nào để chạy ra được. Mắt thấy Diệp Oản Oản sắp uống cạn hết bình này đến nơi rồi, mấy người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều run lẩy bẩy trong lòng. Bắc Đậu len lén nút càng núp càng xa, cuối cùng rút vào trong một góc phòng, cuộn tròn mình lại như một quả bóng. Tới lúc Diệp Oản Oản rót bình thứ ba, bên cạnh Bắc Đậu có thêm hai quả bóng khác. Thân thể của đại trưởng lão và tam trưởng lão không tự chủ được, bất chi bất giác co ro nép dép vào trong góc tường. Bắc Đậu, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Tự nhiên nhanh lên đi cả đi. Tam trưởng lão, vậy ai đi? Không khí nhất thời yên lặng. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, ông đang mưu túc kế, có thể làm nhiệm vụ lớn này. Tam trưởng lão, tại sao không phải là ngươi đi? Ngươi võ nghệ siêu quần, ngươi đi thích hợp hơn. Đại trưởng lão và tam trưởng lão trợn mắt nhìn nhau. Cuối cùng đại trưởng lão nhìn về phía Bắc Đậu. Bắc Đậu, ta thấy ngươi thích hợp nhất, vẫn không phải nếu ngươi được làm minh chủ yêu thích nhất sao? Tam trưởng lão, đúng. Bắc Đậu, hai não già chết tiệt, để cho đôi đi chịu chết sao? Đại trưởng lão, minh chủ tín nhiệm ngươi nhất, thương yêu ngươi nhất mà. Bắc Đậu, đại trưởng lão nói dường như nhất có rất có đạo lý, nhưng tôi nhổ vào ông gài hàng tôi sao? Trong góc, người để ta để người, quả thực là một bãi chiến trường hỗn độn. Mà sau khi Diệp Oản Oản rót hết ba bình rượu đã ngà ngà say, phản ứng đầu tiên của nàng là lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gửi tin nhắn. Kết quả, sau khi gửi mấy tin nhắn đi, đều như đá chìm đáy biển. Vì vậy, Diệu Hoạn Hoạn dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại. Kết quả, đầu kia điện thoại di động là tiếng chuông vang lên không ngừng, nhưng lại không có người nghe, mãi đến khi tự động ngắt máy. Diệu Hoạn Hoạn không cam lòng, hung hăng bấm điện thoại di động, tiếp tục gọi, vẫn là không có người nghe. Vào giờ phút này, một đám người co ro trong góc, mặt đầy nghi ngờ. Diệu Hoạn Hoạn vẫn đang điên cuồng gọi điện thoại, không biết gọi cho ai. Thu Thủy có chút hiếu kỳ. Tiểu Phong, gọi điện thoại cho ai đấy? Đại trưởng lão và tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt tỏ vẻ không biết. Thất Tinh cũng là như vậy. Bắc Đầu cắn răng mở miệng nói, để tôi xem một chút. Bắc Đầu mạo hiểm tính mạng rón rén đi tới. Cậu ta không biết từ nơi nào thấy được một cái gương, thông qua hình ảnh phản chiếu, bất cục cũng thấy rõ tên người hiển thị trên điện thoại di động của Diệu Hoạn Hoạn là ai. Tôi nhổ vào, lại là hắn. Ai vậy? Mấy người khác rối rít hạ thấp giọng thúc giục hỏi. Bắc Đầu quay trở lại trong góc, kích động mở miệng. Ông chủ xưởng sấm Độc Ngập Châu. Thất Tinh nhíu chặt chân mày. Lại là hắn. Hả? Ông chủ xưởng sấm Độc Ngập Châu? Ai vậy? Đại trưởng lão và tam trưởng lão mặt đầy mộng bức. Thu Thủy cũng hoàn toàn không hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Bắc Đầu thì trầm ngâm đáp. Là nam nhân mà Phong Tị mới coi trọng. Trước đó lại có thể đầy xến xúa, ngày ngày làm lũng, gửi tin nhắn, gọi điện thoại, mở miệng ra là bảo bảo, cục cưng. Tối nay có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Thất Tinh sao? Đại trưởng lão, người nào dám cự tuyệt minh chủ của chúng ta? Tam trưởng lão, người này là ai? Trói tới cho minh chủ là được rồi. Thu Thủy lại cảm thấy có chút không hợp lý. Tiểu Phong đang ở cùng Kỵ Hoàng, làm sao còn có thể động lòng với người đàn ông khác? Trong lúc cả đám đang loạn hết cả lên, Diệu Hoạn Hoạn bạch một tiếng, nằm ở trên ghế, khò khò ngủ say. Bắc Đầu nhìn chăm chăm Diệu Hoạn Hoạn, quan sát tỉ mỉ một lát, tét miệng cười to. Hi hi, nàng tới sợ muốn chết, cũng không có chuyện gì xảy ra cả, Phong Tỷ ngủ thiếp đi rồi. Mấy vị trưởng lão đang trố mắt nhìn nhau. Đây thật đang ngủ thiếp đi sao? Đừng đến lúc đó lại mộng du nha. Để tôi kể cho các người nghe. Lúc trước tôi có một người bạn, lúc học đại học, có một người bạn của cậu ta ngủ ở trên giường tầng, bị mắc bệnh mộng du. Ngủ đến nửa đêm, không biết từ nơi nào, lấy ra một con dao bổ dưa. Sau đó nhảy xuống giường, dở tung hết quần áo của mọi người lên, xoa xoa bụng bọn họ, vừa xoa lại vừa lắc đầu. Người bạn kia của tôi cũng bị sợ cho dọa hết hồn. Bắc Đầu nhanh kể một câu chuyện. Có ý gì? Thu Thị không hiểu. Ngày hôm sau, người bạn kia của tôi hỏi cậu bạn học. Kết quả, bạn học hắn ta nói, tối ngày hôm qua, mơ thấy chính mình ăn dưa hấu, đã chuẩn bị cắt dưa hấu. Ai ngờ, dưa hấu không có lấy một quả chín. Bắc Đầu cười to. Nghe xong, Thu Thị nửa mắt Bắc Đầu một cái. Chuyện này chính là một câu chuyện kinh dị đó. Còn không đợi Bắc Đầu nói thêm gì, màn hình điện thoại di động bên cạnh Diệu Hoạn Hoạn đột nhiên sáng lên. Tò mò, Thu Thị hướng về phía điện thoại di động của Diệu Hoạn Hoạn nhìn một cái. Có phải là tên bán sớm đó gọi hay không? Bắc Đầu liền vội vàng hỏi. Nghe tiếng, Thu Thị lắc đầu một cái. Đây là cuộc gọi video, không phải là cuộc gọi thường. Bắc Đầu đoạt lấy điện thoại di động kết nối video. Trong video, một người đàn ông ăn mặc nghiêm túc, trong mắt giống như ẩn chứa một ngọn núi lửa vạn năm không tan. Khi nhìn thấy Bắc Đầu xuất hiện trong video, chân mày người đàn ông khẽ nhíu lại. Tu la chủ! Nhìn thấy người đàn ông trong video, mọi người tại đây đều ngu người luôn rồi. Làm sao tu la chủ này gọi video cho minh chủ của bọn họ? Chẳng lẽ tu la chủ chính là gã bán dấm kia? Tu la chủ! Atula các người, hiện tại đổi nghề bán dấm rồi hả? Bắc Đầu mặt đầy mộng bức nhìn vào video và hỏi. Có biết nói chuyện không? Thư Thủy một tay đem Bắc Đầu đẩy sang một bên, đoạt lấy điện thoại di động, trên mặt nở nụ cười. Tu la chủ, chuyện như vậy rồi, còn có chuyện gì? Còn không đợi Thư Thủy nói hết lời, video trong nháy mắt bị cắt đứt. Thu Thủy, không có sĩ diện hay sao? Tu la chủ chữa như vậy, còn tìm minh chủ, chỉ sợ có chuyện gì gấp gáp đó, hay là gọi lại cho hắn đi. Bắc Đậu vội vã mở miệng. Một giây kế tiếp, Thu Thủy đem điện thoại của Diệp Oản Oản ném cho Bắc Đậu. Muốn gọi thì cậu đi mà gọi, nếu xảy ra chuyện gì không hay, tự mà chịu. Mẹ kiếp, chịu thì chịu, nếu như xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm, vạn nhất có công lao gì cũng là mình tôi hưởng. Bắc Đậu nhận lấy điện thoại, sau khi lẩm bẩm hai câu, không chút do dự, lập tức gọi lại một cuộc điện thoại video. Chỉ chốc lát sau, video lại được kết nối. Sau khi thấy gương mặt của Bắc Đậu, Trình Ảnh xuất hiện, chân mày Tư Dạ Hàn một lần nữa nhăn lại. Tư Na chủ, anh tìm Minh chủ chúng tôi có chuyện gì sao? Minh chủ chúng tôi ở bên cạnh tôi ngủ thiếp đi. Bắc Đậu nói tiếp. Ở bên cạnh ngươi, ngủ thiếp đi sao? Hàn quang trong mắt Tư Dạ Hàn trong chớp mắt lóe lên. Đúng vậy, ở bên cạnh tôi, ngủ thiếp đi rồi. Bắc Đậu gật đầu một cái. Anh có muốn nhìn một chút hay không? Tôi nhờ anh làm cái gì? Không cần. Âm thanh của chàng trai lạnh đến mức làm cho người khác phát run lên. Chỉ bất quá, Bắc Đậu thật giống như không hề nghe được âm thanh của chàng trai, trực tiếp đem điện thoại thu hình nhắm ngay vào Diệp Oản Oản. Sau khi nhìn thấy khắp phòng toàn người là người, còn có Diệp Oản Oản nằm trên chiếc ghế salon, sắc mặt của Tư Dạ Hàn lúc này hơi chuyển biến tốt một chút. Bạch Minh Chủ thế nào? Hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi. Không có việc gì cả, Minh Chủ chúng tôi vừa uống chút rượu, có điều tiểu lượng hơi kém. Tư Na Chủ có chuyện gì gấp gáp không? Bắc Đậu mở miệng hỏi. Trời giá rét, đắp thêm cho làng ít quần áo. Tư Dạ Hàn không thèm quan tâm đến câu hỏi của Bắc Đậu. Nghe tiếng, Bắc Đậu vô cùng tự nhiên gật đầu một cái. Đúng vậy, đoán chừng nếu tối nay Minh Chủ nằm vậy một đêm, có khi bị đông cứng mất. Bắc Đậu nói xong, lần nữa đem điện thoại di động đưa cho Thu Thủy, sau đó lấy ra một chiếc chăn đi tới bên cạnh ghế salon. Ồ, Phong Tỷ, Tỷ đã tỉnh sao? Thấy Diệp Oản Oản bỗng nhiên mở hai mắt, Bắc Đậu sững sốt một chút. Bắc Đậu vừa dứt tiếng, chỉ thấy cánh tay phải của Diệp Oản Oản khẽ nhấc lên. Mọi người còn chưa kịp có chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy một tiếng bốp vang lên. Diệp Oản Oản đấm thẳng vào lỗ mũi của Bắc Đậu. Trong tiếng gào thảm thiết như heo bị thiến, Bắc Đậu và cái chăn cùng nhau lăng văng ra ngoài. Mở cửa, có ai không? Giúp chúng ta mở cửa. Tình cảnh này khiến cho đại trưởng lão nhất thời cả kinh, vội vàng hướng về phía ngoài cửa la lớn. Đại trưởng lão và tam trưởng lão cũng có bao xa nuôi bấy nhiêu, hận không thể có cách nào cách Diệp Oản Oản 108.000 dặm. Nhưng mà cửa chính bị khóa lại, bọn họ muốn đi ra ngoài cũng không có biện pháp nào cả, trừ khi phá cửa. Thất Tinh, đi nhanh, mau lấy điện thoại thiết bị điều khiển từ xa. Lúc này tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh vội vàng nói. Nghe tiếng, Thất Tinh hướng về chiếc điều khiển từ xa bên người của Diệp Oản Oản. Cơ hồ không có bất kỳ một sự cân nhắc nào, trong nháy mắt lắc đầu một cái, lãnh đạm thờ ơ đáp. Không đi. Tam trưởng lão. Tới đây, uống. Diệp Oản Oản, người đầy mùi rượu, lạo đạo một lần nữa, ngồi trên ghế sa đông. Ôi chao. Bắc Đậu ôm mũi, vội vàng từ dưới mặt đất bỏ dậy, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Phong Tỷ, rượu đều đã uống xong rồi, trước tiên tỷ hãy mở cửa thả đệ ra ngoài, để đệ tới bệnh viện chăm sóc mẹ, ngày mai đệ nhất định sẽ bồi tỷ uống rượu. Nghe Bắc Đậu nói như vậy, Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ, nhìn về phía tủ rượu ở bên cạnh. Trong tủ, số lượng rượu đúng là không ít. Lúc này, khóe miệng Diệp Oản Oản mang theo một nụ cười châm biếm, hướng về phía Bắc Đậu, ngoắc ngoắc ngón trỏ. Thấy Bắc Đậu thờ ơ không động lòng, nhị trưởng lão vội vàng nói. Bắc Đậu, ngươi đi nhanh đi, Minh Chủ kêu ngươi qua đấy. Tôi không đi, người nào thích đi thì người đó đem mà đi. Bắc Đậu lắc đầu liên tục, khinh thường hắn là kẻ ngu sao, vừa mới ăn một đấm có được hay không? Qua đây. Diệp Oản Oản say khướt ra lệnh. Tam trưởng lão, ông đi cùng với tôi đi. Lúc này, Bắc Đậu nhìn về phía tam trưởng lão ở bên cạnh. Cút! Tam trưởng lão nói. Nghe tiếng, ánh mắt Bắc Đậu rơi trên người Thất Tinh. Thất! Không đi! Thất Tinh nói. Bắc Đậu, đứa nào mới nói xong, hoạn lạc thế chân tình. Mọi người cùng nhau vợ sinh ra tự đây. Đàn ông đúng là một đám móng heo lớn. Bất đắc dĩ, bắt đầu chỉ có thể nở một nụ cười te tét lấy lòng, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Hoạn Hoạn. Phong tỷ! Bắt đầu nhìn về phía Diệp Hoạn Hoạn mở miệng cười. Nhưng mà còn không đợi bắt đầu nói hết lời, tay phải Diệp Hoạn Hoạn khẽ nhấc lên, còn không biết có chuyện gì xảy ra. Chóp mũi của bắt đầu lại thêm một quả đấm. Bắt đầu vội vàng che mũi, mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Diệp Hoạn Hoạn. Phong tỷ, có thể đánh vào vị trí khác được hay không? Giờ phút này, Diệp Hoạn Hoạn chỉ tủ rượu cách đó không xa. Vậy, đây không phải là rượu sao? Bắt đầu. Không phải là sau khi uống rượu say, chỉ số thông minh bằng không sao? Nhưng thoạt nhìn cũng đâu có ngốc đâu. Còn biết trong tủ rượu có rượu, sao hắn cứ cảm giác tối hôm nay, chính mình hẳn sẽ bị Phong tỷ đánh cho chết tươi nhỉ? Phong tỷ, đúng rồi, Tu La chủ tìm tỷ, có chuyện hết sức khẩn cấp. Bắt đầu liền vội vàng lên tiếng. Trước mắt, Tu La chủ trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu ta. Tu La chủ! Nghe câu này của bắt đầu, trong mắt Diệp Oản Oản hiện ra vẻ nghi ngờ. Ở đâu? Ở nơi nào? Diệp Oản Oản quan sát tứ phía. Đây, chỗ này đây. Lúc này, bắt đầu liền vội vàng đứng lên, chạy nhanh tới bên cạnh Thu Thủy, bảo Thu Thủy giơ điện thoại di động lên, hướng về phía bắt đầu. Mất hứng! Chân mày Diệp Oản Oản nhăn lại. Uống rượu thì lấy rượu ra mà uống đi, còn bày ra một tấm ảnh thờ để làm cái gì? Bắt đầu, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Không một ai có thể ngờ, Tu La chủ trong video lại có thể bị minh chủ nhà mình gọi thành ảnh thờ. Ngay cả mặt Tư Dạ Hàn cũng không nhịn được khẽ cau mày. Phong tỷ, đây không phải là ảnh thờ, mà là Tu La chủ thật. Đại trưởng lão hướng về Diệp Oản Oản nhắc nhở. Tu La chủ sao? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ, híp cặp mắt lại, cẩn thận nhìn kỹ chàng trai trong điện thoại. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn cũng y như vậy, quan sát Diệp Oản Oản, hai người không nói gì. Tu La chủ, chết như thế nào? Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mọi người tại đây một lần nữa mặt đầy mộng bức. Lại nữa rồi, cứ uống rượu vào, quả thực là long trời lở đất. Bạch Minh chủ, tôi còn rất khỏe mạnh. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Ồ, không phải ảnh thờ sao? Thấy người đàn ông trong video lên tiếng, Diệp Hoạn Hoạn mặt đầy ngạc nhiên. Diệp Hoạn Hoạn quan sát Tư Dạ Hàn trong video rất lâu, còn không đợi người bên cạnh tiếp tục nói thêm cái gì. Diệp Hoạn Hoạn đã liên tục chỉ, bỗng nhiên nói. Ngươi là Atula chủ sao? Không đúng, không phải. Không phải ngươi là Tiểu Lâu La bị Atula nhốt trong phòng tối đó sao? Nghe Diệp Hoạn Hoạn nói, trong video, ánh mắt thâm thúy của chàng trai không sợ chút nào. Cùng Diệp Hoạn Hoạn bốn mắt nhìn nhau, như là từ muốn trong mắt của nàng tìm ra cái gì đó. Rốt cục, nàng nhớ ra được gì rồi? Sợ phút này, đám người đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoạn Hoạn, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Minh chủ, rốt cục nói cái gì? Người đàn ông này, rõ ràng chính là đại boss của Atula. Minh chủ làm sao lại nói, hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu lâu la. Đây đúng là uống nhiều rồi mà, ngay cả Tu La chủ mà Phong tỷ cũng không nhận ra được. Nhưng mà tính ra thì ấy cũng đâu có uống bao nhiêu. Thất Tinh nhìn Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Tiểu lượng của Phong tỷ không được cao. Thất Tinh lại tiếp tục nói. Bắt đầu biết tiểu lượng của Diệp Oản Oản không tốt, uống một chút rượu sẽ say. Đã biết sức uống của mình yếu đến như vậy, vậy mà hết lần này đến lần khác còn đòi phải uống nhiều rượu. Hay là chờ sau khi Bạch Minh chủ tỉnh rượu, chúng ta trò chuyện tiếp. Trong video, sau khi chàng trai nói xong câu này, liền ngắt máy. Chết rồi, Phong tỷ nhất định là đã đắc tội với Tu La chủ. Còn nói Tu La chủ chết rồi, còn nói ảnh thờ gì gì đó, lại còn không coi Tu La chủ vào đâu, chỉ là một tên tiểu lâu na. Xong rồi, lần này thì xong đời rồi. Vẻ mặt bắt đầu như đưa đám. Đây đúng là uống rượu học pét. Lần này Tu La chủ giữa đêm gọi video, nó không chừng là có phi vụ làm ăn lớn nào đó, muốn tìm Không Sợ Minh bọn họ hợp tác. Lần này khẳng định là bị bỏ lỡ rồi. Diệp Oản Oản mặt đầy men say. Đầu tiên là nhìn lướt qua mọi người, sau đó nằm trên ghế salon, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, Diệp Oản Oản rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ sau khi Diệp Oản Oản ngủ, đám người đại trưởng lão vốn định rời đi. Nhưng mà, chìa khóa cửa lại bị Diệp Oản Oản gắt cao, nắm chặt trong tay. Thu Thủy mất cả nửa ngày cũng không thể lấy được chìa khóa. Mấy người mắt to nhìn mắt nhỏ, luôn miệng thở dài. Thật bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngồi trên mặt đất đợi Diệp Oản Oản tỉnh rượu. Buổi trưa hôm sau, trên ghế salon, Diệp Oản Oản mới vừa mở hai mắt ra, đã thấy mấy cái đầu to bự, hai mắt thâm quầng của đám người tam trưởng lão và bắc đầu xuất hiện trong tầm mắt của mình. Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt, Diệp Oản Oản từ trên ghế salon chợt dựng thẳng người đứng dậy. Sau khi thấy rõ là đám người bắc đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các người làm gì vậy? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, nhìn chằm chằm vào mọi người. Ông trời ơi, Phong tỷ, rốt cục tỷ đã tỉnh rồi. Bắc đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy kích động. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra. Chính mình tối ngày hôm qua, thật giống như đã ép đám người bắc đầu cùng mình uống rượu, còn khóa cửa, không để cho bọn họ ra ngoài. Tôi uống say sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người hỏi. Phong tỷ, chuyện này mà còn cần phải dùng biểu cảm nghi hoặc sao? Khẳng định là uống say thật đấy. Bắc đầu vội lên tiếng giải thích. Nào chỉ uống say, còn nhốt bọn họ lại, không cho bọn họ đi ra ngoài nữa kìa. Lúc này, trên mặt Diệp Oản Oản hiện ra vẻ lúng túng. Nhìn bộ dáng của tám người bắc đầu, tựa hồ là một đêm không ngủ. Sau khi tôi uống say, có phải lại phát sinh chuyện gì không? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Đám người đại trưởng lão và tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau. Quả nhiên, sau khi uống say, Ninh chủ đã quên sạch mọi thứ rồi. Bắc đầu, lỗ mũi của cậu tại sao lại sưng phù như vậy? Diệp Oản Oản nhìn lỗ mũi sưng tấy của bắc đầu hỏi theo bản năng. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, thân thể bắc đầu run nhẹ lên. Phong tỷ, sau khi tỷ uống rượu say, Tu Na chủ bảo đệ giúp tỷ đắp chăn, mới vừa đến gần, tỷ đã tặng cho đệ hai quả đấm. Diệp Oản Oản, thằng nhỏ đáng thương. Tu Na chủ bảo cậu đắp chăn giúp tôi sao? Diệp Oản Oản lập tức tinh thần tỉnh táo. Cậu nói là tối hôm qua Tu Na chủ tới sao? Không phải, là Tu Na chủ gọi video cho cô. Một bên Thu Thụy mở miệng giải thích. Gọi video, có nói gì không? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Phong tỷ, trễ như vậy, Tu Na chủ còn gọi video cho tỷ, để khẳng định, nhất định là có mối làm ăn lớn, muốn tìm Không Sợ Minh chúng ta hợp tác. Bất quá, Phong tỷ ngày hôm qua tỷ uống quá nhiều, đắc tội với Tu Na chủ rồi. Hả? Bắc Đậu vừa dứt lời, thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi. Mình đắc tội với Tư Xạ Hàn sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản cao mày hỏi. Phong tỷ, tỷ thấy Tu Na chủ trong video nói đó là ảnh thờ, còn nói Tu Na chủ chỉ là một tên tiểu lâu na gì gì đó. Bắc Đậu lập tức giải thích. Diệp Oản Oản, cũng may là không có gì quá nghiêm trọng, cũng còn hên là mình không nhắc đến tên Kỷ Tu Nhiễm, nếu không khẳng định Tư Dạ Hàn sẽ bùng nổ cho mà xem. Lần uống rượu này nói chung là có hơi chút bất đồng so với ngày trước. Ngày trước uống say nên lập tức đứt phim, nhưng lần này chưa nói tới đứt phim, nếu như cẩn thận hồi tưởng lại còn có thể mơ hồ nhớ lại được hết thảy những thứ gì đã xảy ra, chẳng qua là vô cùng mơ hồ mà thôi, không biết là có chút quan hệ nào với việc mình đã khôi phục lại ý thức hay không. Trừ chuyện đó ra còn có gì khác không? À, Tu Na chủ còn nói gì nữa không? Diệp Oản Oản nhìn về đám người thất tinh và bắc đầu mở miệng hỏi. Nghe tiếng, bắc đầu lắc đầu một cái. Hình như là không có gì, Tu Na chủ chỉ bảo để đắp chăn cho tỷ mà thôi, nói là trời lạnh gì gì đó. À không đúng, Phong tỷ, Tu Na chủ đang êm đang đẹp, tại sao lại bảo để đắp chăn cho tỷ nhỉ? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Diệp Oản Oản lườm bắc đầu một cái, không thèm cùng cậu ta nói nhảm. Lúc này, Diệp Oản Oản mở cửa phòng làm việc ra, để cho mọi người rời khỏi phòng, đi nghỉ trước. Dù sao cùng nàng giằng co cả một đêm, chưa một ai đi ngủ. Sau khi mọi người đã rời đi, Diệp Oản Oản cầm điện thoại di động lên, nhìn số điện thoại được chú thích. Lão bản sự giấm động Lập Châu lập tức gọi tới. Điện thoại sở cũng đã đổ chuông rồi, nhưng căn bản không có một ai nghe điện thoại cả. Diệp Oản Oản cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhẫn nại gọi. Nhưng mà lần này khi chuông điện thoại được đổ tới hồi thứ ba, đối phương trực tiếp cắt đứt điện thoại. Gần như trong nháy mắt, trong lòng Diệp Oản Oản dấy lên nửa giận. Cánh cứng cáp rồi, lên muốn bay rồi phải không? Không nhận điện thoại của mình thì coi như xong đi. Bây giờ còn cố ý cắt đứt điện thoại của mình sao? Cái tên Tư Dạ Hàn này quả thực là quá ghê tởm. Diệp Oản Oản hừ lạnh một tiếng. Tư Dạ Hàn cắt đứt điện thoại của nàng, nàng cũng không muốn chủ động gọi tiếp nữa. Có giỏi thì đừng nghe luôn đi, đừng nghe điện thoại cả đời luôn đi. Mặc dù không tiếp tục bấm điện thoại, nhưng nhắn tin lại là một chuyện khác. Diệp Oản Oản bắt đầu ném bom khủng bố Tư Dạ Hàn bằng tin nhắn. Bắt đầu là: anh đang làm cái gì? Anh ăn cơm chưa? Đến cuối hoàn, biến thành tin nhắn quấy rối. Chỉ bất quá, Tư Dạ Hàn ngay cả một tin nhắn cũng không thèm nhắn lại. Mãi đến xế chiều, khi Thất Tinh và Bắc Đậu đi tới. Lúc này, Diệp Oản Oản mới tạm thời mở lòng từ bi đối với Tư Dạ Hàn trong chốc lát, đình chỉ việc điên cuồng ném bom tin nhắn. Phong tỷ, xảy ra chuyện rồi. Thất Tinh đi tới phòng làm việc, nhìn về phía Diệp Oản Oản, là người đầu tiên mở miệng nói. Nghe câu này, Diệp Oản Oản thoáng sững sờ. Làm sao ngày nào cũng xảy ra chuyện hết vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản tỏ vẻ thờ ơ không đếm xỉa tới. Một số thế lực hợp tác cùng với chúng ta hôm nay đã tạm thời đình chỉ hợp tác cùng Không Sợ Minh rồi. Thất Tinh giải thích. Đình chỉ hợp tác sao? Diệp Oản Oản thần sắc quái dị. Chuyện này thật là khó hiểu. Quan hệ giữa Không Sợ Minh và các đối tác từ trước đến giờ không tệ lắm. Làm sao lại có một thế lực đột nhiên đình chỉ hợp tác? Thế lực phương nào? Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Thế này cũng quá không thể mặt Không Sợ Minh rồi. Phong tỷ là Thiên Kiều. Thiên Kiều? Bắc Đậu dứt lời, Diệp Oản Oản liền cảm thấy kinh ngạc. Thiên Kiều thuộc vào nhóm thế lực lớn cực kỳ có uy tín tại Độc Lập Châu, không kém tứ đại thế gia Độc Lập Châu chút nào. Nói đúng ra, Thiên Kiêu còn phải coi như lãnh đạo, đại ca của Không Sợ Minh. Thời điểm lúc ban đầu, khi Không Sợ Minh vừa sáng lập, Thiên Kiêu đã cấp cho Không Sợ Minh rất nhiều trợ giúp. Hơn nữa, quan hệ giữa Không Sợ Minh và Thiên Kiêu vô cùng tốt, hợp tác làm ăn đã nhiều năm. Cho tới bây giờ, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lần này tại sao lại đình chỉ hợp tác? Nếu như là thế lực khác, Không Sợ Minh còn dám trực tiếp mở trợ mặt. Nhưng Thiên Kiêu thì lại khác. Không thể không thừa nhận, Thiên Kiêu vẫn là lão đại ca của Không Sợ Minh. Để tôi gọi điện thoại hỏi thăm. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Tuy nói, bây giờ mình không có trí nhớ trước kia, nhưng cũng từng ăn cơm mấy lần với vị nữ thủ lĩnh Thiên Kiêu. Một người mà Diệp Oản Oản cực kỳ tán thưởng và bội phục. Hỏi một chút nguyên nhân kết quả thì chắc cũng không thành vấn đề. Phong tỷ, còn có điện thoại gì chứ? Lão đại Thiên Kiêu mất tích rồi. Bắc Đậu vội vàng nói. Hả? Mất tích sao? Diệp Oản Oản vẻ mặt đầy kinh ngạc, thật bất ngờ. Đúng vậy, chính là mất tích. Chuyện đã xảy ra được hơn 2 ngày. Hơn nữa, đám người Thiên Kiêu đó cho rằng là Không Sợ Minh chúng ta làm. Bởi vì mấy năm qua, bốt của Thiên Kiêu không chỉ đề phòng đối với mỗi Không Sợ Minh chúng ta. Chứ Không Sợ Minh coi như thế lực như Atula muốn lặng yên không tiếng động, bắt bốt của Thiên Kiêu căn bản không có khả năng. Bắc Đậu thở dài. Diệp Oản Oản, đây đúng là đang ở trụ sở chính, bỗng nhận được tin họa từ trên trời rơi xuống. Lão đại Thiên Kiêu đối xử với Không Sợ Minh vô cùng tốt. Không Sợ Minh làm sao có thể đi chết bốt của Thiên Kiêu đây? Đám người Thiên Kiêu kia không mang theo não hay sao? Bốt của Thiên Kiêu mất tích thì có quan hệ gì với chúng ta? Đám người kia bị ngu à? Diệp Oản Oản giận mà không có chỗ nào phát tiết. Mặc dù nói Không Sợ Minh thường làm ra loại chuyện như thế này, nhưng cũng phải chọn đối tượng rõ ràng. Bốt của Thiên Kiêu năm đó đối với mình tốt như vậy. Khi thành lập Không Sợ Minh, bốt Thiên Kiêu còn hết sức giúp đỡ. Coi như mình là thứ vớ vẩn, chẳng là cái thá gì, nhưng cũng sẽ không thể nào làm ra những loại chuyện táng tận lương tâm như vậy được. Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhận được tin tức mấy vị cao tầng của Thiên Kiêu đi tới Không Sợ Minh. Diệp Oản Oản cũng không nhàn rỗi, nên đi tiếp đãi mấy vị cao tầng thiên kiêu. Đối mặt với sự chất vấn của cao tầng thiên kiêu, Diệp Oản Oản cũng thề thốt rằng không sợ minh bọn họ tuyệt đối chưa từng làm những cái loại chuyện như vậy. Sau khi đuổi mấy vị cao tầng đấy đi, Diệp Oản Oản lập tức để cho nhị trưởng lão dẫn người đi thăm hỏi chuyện này. Tốt nhất không nên để cho Không Sợ Minh tra ra được người nào cố ý giá họa cho Không Sợ Minh, nếu không thì... Hơn nữa, bốt của thiên kiêu có ân tình đối với Không Sợ Minh, vì vậy nhất định phải tìm ra được người này. Nhưng mà, sau thời gian 2 ngày, trừ bốt của thiên kiêu ra, một số lão đại của các thế lực có danh vọng cực lớn ở Động Nội Châu cũng lần lượt mất tích. Cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này, cũng không có bất kỳ một tin tức nào. Vô luận tìm kiếm như thế nào, cũng không tìm được một chút tin tức mảy may. Mãi đến ngày thứ 3, bên trong phòng làm việc Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản mặt đầy rung động, nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Diệp Oản Oản có chút không cách nào tin nổi. Minh chủ, đây là sự thật. Hơn nữa chính xác 100%. Kỷ Hoàng tối ngày hôm qua đã mất tích. Đại trưởng lão cau mày nói. Nếu như nói, lão đại của Thiên Kiêu và một số thế lực hàng đầu Độc Lập Châu mất tích, Diệp Oản Oản có lẽ vẫn có thể lý giải được. Nhưng đến phiên Kỷ Hoàng. Kỷ Hoàng là người nào? Người nối nghiệp Kỷ gia, một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, ông trùm của toàn bộ thế giới ngầm châu Âu. Tại Độc Lập Châu, Kỷ Tu Nhiễm là nhân vật khủng bố, gần như có thể đạt tới trình độ một tay che trời. Vậy mà anh ta có thể mất tích sao? Kỷ Hoàng thực sự mất tích. Diệp Oản Oản vẫn không quá nguyện ý tiếp nhận sự kiện khiến cho người ta khó tin này. Minh chủ, quả thực là mất tích. Không chỉ như vậy, có tin tức truyền ra. Trước khi Kỷ Hoàng mất tích, dường như đã đánh nhau kịch liệt với người nào đó. Bên trong căn phòng có thật nhiều máu tươi. Hơn nữa đã chứng minh được những máu tươi này là của Kỷ Hoàng. Chân mày đại trưởng lão nhíu chặt. Những người sống như Kỷ Hoàng, hồ phong hoán vũ, một tay che trời tại Độc Lập Châu, nhưng mà lại có thể ở ngay tại địa bàn của mình mất tích bí ẩn, thậm chí lưu lại ở hiện trường rất nhiều máu của anh ta, đủ để khiến cho tin tức tất cả thế lực Độc Lập Châu rung động. Sau khi lấy được tin tức Kỷ Hoàng mất tích, Diệp Oản Oản không có bất kỳ do dự nào, lập tức để cho Bắc Đậu lái xe chở nàng đến trụ sở chính của Kỷ Hoàng và cả Kỷ gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.